thuật tế tự thượng cổ của ta đã có lúc nào làm ngươi thất vọng chưa? Sở Thiên nheo, mắt cười, Tiểu Bạch nói, uy tín của chồng ta không được tốt lắm, ta sẽ bảo đảm cho ngươi được, chứ? Chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ bảo Phất Lạp Điệp Nặc biến ngươi trở lại thành thần tộc. An Các Lệ Na đã bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi, nói đi, các ngươi muốn gì, chuyện của ngươi, còn việc tại sao mẫu thần muốn tìm Mặc Phỉ Đặc? Tại sao bà ta lại, dễ dàng tha cho ngươi, đau giản vậy sao? An Các Lệ Na cười cười, bà ta tha cho ta, bởi vì ta đã giúp bà ta, một việc, là một việc mà bà ta đã cầu mong bấy lâu nay. Nói tiếp điêu, Sở Thiên chăm chú lắng nghe, nhiều năm trước, ta có một người bạn, gọi là Khải Sắc Lâm, lúc đó ta và cô ta đều là hạ, vị thần, những đến khi Khải Sắc Lâm lấy chồng, chồng cô ta có sức mạnh rất lớn, tặng cho, cô ta cái gọi là kinh thức nguyên tố lĩnh vực, chờ chút, Sở Thiên đột nhiên nheo mắt, ta mong ngươi nói rõ một chút, đừng, nên lừa ta, chồng của Khải Sắc Lâm là sáng thế phụ thần, An Các Lệ Na thần sắc biến đổi, làm sao ngươi biết được, ha ha, chuyện ta biết nhiều hơn tưởng tượng của ngươi nhiều, được rồi, nói tiếp đi. Trên mặt An Các Lệ Na âm tình bất định, do dự một chút rồi nói tiếp, Ê U là hạ vị, thần, dựa vào điều gì mà sau khi Khải Sắc Lâm lấy chồng lại mạnh hơn ta? Hơn nữa Khải, Sắc Lâm lại luôn khoe khoang lĩnh vực trước mặt ta. Ta không phục, nhưng cũng không có, cách gì, cho đến một ngày, Khải Sắc Lâm đang mang thai lại chạy đến chỗ ta cầu cứu. Nói đến đây, An Các Lệ Na nói thêm một câu, trước lúc đó, chúng ta là tỷ muội kết, nghĩa. Sở Thiên vỗ vỗ vào linh hồn Tiểu Bạch đang ở trên người, cười nhạo nói, tỷ muội. Ha, ha. Tỷ muội cũng có thể trở mặt được, An Các Lệ Na lạnh lùng cười, không sai, ta đã trở mặt với cô ta. Lúc đó ta không biết, chồng của Khải Sắc Lâm là sáng thần, hơn nữa lúc đó Khải Sắc Lâm bị trọng thương, thần, cách đều đã bị đánh tan. Phất Lạp Điệp Nặc, nếu kinh thức nguyên tố lĩnh vực đặt trước mặt, ngươi, ngươi có thể không động tâm không? Sở Thiên thần sắc không thay đổi, cười lớn nói, vì vậy ngươi giết Khải Sắc Lâm, ta không xấu xa như ngươi tưởng tượng đâu. Khải Sắc Lâm bị trọng thương không thể chữa trị được, vì vậy mới chết, lúc đó ta cũng không có thuật tế tự thượng cổ của ngươi, muốn cứu cũng không cứu được. An Các Lệ Na thở dài, mấy ngày trước đây ta lừa mẫu, thần, nói Khải Sắc Lâm là do ta giết, như vậy mẫu thần mới vui mừng, mà thả ta ra, An Các Lệ Na lại thở dài. Nhưng ta cũng đã làm một việc không tốt đẹp gì, đứa con mà, Khải Sắc Lâm để lại, cô ta nhờ ta giao kinh thức nguyên tố lĩnh vực lại cho đứa trẻ đó, nhưng, ta đã lấy mất nó, Tiểu Bạch vội la lên, ứ a trẻ kia đâu? Có phải là Mặc Phi Đặc không? Cứ nghe ta nói hờ ết đã. An Các Lệ Na chậm rãi nói, ta đã lén đưa đứa trẻ đó về gia tộc của Khải Sắc Lâm, giao lại cho cha mẹ của Khải Sắc Lâm chăm sóc, không lâu sau đó ta nhờ vào lĩnh vực của Khải Sắc Lâm, rồi thu nạp gia tộc của Khải Sắc Lâm làm thuộc thần, đồng thời uy hiếp cha mẹ Khải Sắc Lâm giấu tất cả mọi tin tức về đứa trẻ đó, ha ha, bọn họ cho đến chết vẫn luôn nói đó là đứa trẻ họ nhận làm cháu nuôi, chứ không phải là cháu ngoại của họ. Dừng một lúc, An Các Lệ Na nói tiếp, sau đó ta có mưu đồ, là nhờ vào áp lực gia tộc, biến đứa trẻ đó thành người kế vị. Dù sao tất cả những thứ ta có cũng là do Khải Sắc Lâm cho, thì trả toàn bộ lại cho con cô ta là được rồi, A Tư Nặc. Trời ơi, Tiểu Bạch vỗ trán, con nhện hay ngủ kia là đệ đệ ta, Sở Thiên vẫn có chút nghi ngờ, chính là A Tư Nặc từng nói với ta, khi hắn ở trong, bụng mẹ đã từng nói chuyện với cha hắn nhiều lần, nếu những điều này là thật, tại sao hắn lại, không biết những chuyện xảy ra năm đó, A Tư Nặc là người như thế nào, người biết rõ chứ? An Các Lệ Na cười khổ nói, khi Khải Sắc Lâm nói chuyện phiếm với ta cũng đã từng nhắc đến chuyện sáng thần nói chuyện với A Tư Nặc, điều đó là thật, nhưng trước khi mẹ hắn bị mẫu thần truy sát, hắn đã ngủ say, rồi, cho đến lúc ta giao hắn lại cho ông ngoại hắn hắn vẫn chưa tỉnh. Bây giờ nhắc đến ta vẫn còn bái phục hắn, khi sinh ra hắn vẫn còn ngủ, làm cho Khải Sắc Lâm cứ nghĩ rằng con mình đã chết rồi, thực ra, An Các Lệ Na, thậm chí cả bản thân A Tư Nặc đều không biết một bí mật. Đó là, A Tư Nặc không ngủ say, mà là do mật pháp của sáng thần, năm đó sáng thần đã giữ sức. Mạnh đã khống chế Tư Đặc Ân lại trên linh hồn A Tư Nặc, A Tư Nặc ngủ không ngừng, chính là trong tiềm thức đi tìm sức mạnh đó. Sau đó khi A Tư Nặc trở thành hạ vị thần, khi có trong giấc mơ cũng có thể thấy trước, được tam trọng lĩnh vực, nhưng điều này cũng đã làm cho các chủ thần chú ý rồi. Năm đó, các chủ thần vì tranh giành nhân tài này, mà còn nảy ra một trận tranh cãi.